Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, kết cấu điều chỉnh cùng dự bị đưa ra thị trường. Đợi Đỗ Thông đem hắn hồ sơ tư liệu đưa trước đến hậu. Tống Duy Dương lập tức đối với Kim Ngưu vốn liếng tiến hành rồi kết cấu điều chỉnh. Quách Hiểu Xuân như trước xuất nhâm pháp nhân đại biểu. Đồng thời hắn cho là mình năng lực chưa đầy, chủ động từ đi tổng giám đốc trước, cũng tạm thời tại đầu tư ủy ban đảm nhiệm ủy viên. Mỗi ngày đi theo các đại lão học tập tri thức, Đỗ Thông chính thức xuất nhâm tổng giám đốc trước, cũng kiêm nhiệm đầu tư ủy ban chủ tịch. Hoa Kỳ Ngân hàng xuất thân Chu Gia Lương đảm nhiệm phó tổng tài, cũng kiêm nhiệm bình thẩm ủy ban chủ tịch, khác sắp đặt phong hiểm quản lý ủy ban. Chủ tịch chức vụ ghế trống, tạm thời do Đỗ Thông tự mình quản lý, đợi cho cùng Ngân hàng Trung Quốc đầu tư cổ quyền đổi thành hoàn thành. Phong hiểm quản lý ủy ban chủ tịch chức, có lẽ đem lưu cho Ngân hàng Trung Quốc đầu tư người. Nhưng là có khả năng bên ngoài xính chuyên nghiệp nhân tài đảm nhiệm. Ngoài ra, Hà Quốc Minh đảm nhiệm chứng khoán đầu tư bộ quản lý kinh doanh. Từ Hân đảm nhiệm xí nghiệp đầu tư bộ quản lý kinh doanh. Còn có tổng hợp lại quản lý bộ, tài sản quản lý bộ, tài vụ quản lý bộ vân. Vân ngành, phân biệt đều có cụ thể bổ nhiệm. Người phụ trách chủ yếu xuất thân từ Hoa Kỳ Ngân hàng cùng phá sản gây dựng lại trước Bách Phú Cần. Đương nhiên cũng có thông qua săn đầu công ty đào đến nhân tài. Cảng đảo Tây Hoàn một tòa 18 tầng cao ốc. Chính thức đổi tên là Kim Ngưu Building, không đưa ra chung hai tầng với tư cách Kim Ngưu vốn liếng xử lý đất công điểm. Tống Duy Dương rời đi cảng thành cái kia ngày, Từ Hân xuất lĩnh đoàn đội, đã muốn cùng Ngân hàng Trung Quốc đầu tư triển khai vòng thứ nhất đàm phán. Song phương khác nhau rất lớn, chủ yếu là Ngân hàng Trung Quốc đầu tư đối với Kim Ngưu vốn liếng đánh giá giá trị quá thấp. Cùng Tống Duy Dương tâm lý mong muốn kém đến quá xa. Cổ quyền đổi thành dù sao cũng là kiện chuyện lớn. Song phương có thể ở năm nay ngọn nguồn đạt thành mục. Cũng đã tính toán thật nhanh chóng rồi. Lại kéo một năm đều hoàn toàn có khả năng. Tống Duy Dương sở dĩ tại cảng thành dừng lâu như vậy, chính là vì lại để cho Kim Ngưu vốn liếng đi đến quỹ đạo. Cũng thuận tiện hắn kế tiếp thao tác trợ giúp Hỷ Phong công ty đưa ra thị trường. Rời đi cảng thành về sau, Tống Duy Dương bay thẳng Dung Bình, triệu tập Hỷ Phong công ty cao tầng họp. Không chỉ có tổng bộ quản lý kinh doanh đám bọn họ ào ào trình diện, mà ngay cả các nơi phân nhà máy xưởng trường, tiêu thụ phân công ty quản lý kinh doanh, cũng kể hết gấp trở về tham gia lần này hội nghị. To lớn trong phòng họp, rậm rạp chằng chịt ngồi 80 người, đều đối với hôm nay hội nghị nội dung vô cùng hiếu kỳ. Buổi sáng 9 điểm cả, Tống Duy Dương rốt cục hiện thân, nghênh đón hắn chính là một hồi sấm sét loại tiếng vỗ tay. Tống Duy Dương đưa tay ý bảo mọi người im lặng, nói vài câu cổ vũ cùng cảm tạ lời dạo đầu, rất nhanh tựu đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay hội nghị nội dung, ta cùng Dương Tổng cùng với mấy vị cổ đông, còn có ngành quản lý kinh doanh đám bọn họ, đã muốn nhiều lần thảo luận qua rất nhiều lần. Hiện tại thời cơ chín muồi rồi, cho nên ta muốn tuyên bố như sau nội dung. Thứ nhất, công ty kết cấu đại điều chỉnh, sau này thực hành sản phẩm sự nghiệp bộ chế, đồ hộp sự nghiệp bộ, tinh khiết nước sự nghiệp bộ. Cola sự nghiệp bộ, băng trà sự nghiệp bộ, mì ăn liền và bánh bích quy sự nghiệp bộ. Những này ngành sẽ chính thức thành lập. Sang năm còn nghĩ thành lập nước trái cây sự nghiệp bộ. Từng sự nghiệp bộ, độc lập quản lý, độc lập hạch toán, hơn nữa tự chịu trách nhiệm lời lỗ. Làm được không tốt tự rời đi. Hết thảy bằng công trạng nói chuyện. Công ty một ít lão nhân. Không cần phải nghĩ đến nằm ở công lao sổ ghi chép thượng không lý tưởng. Đương nhiên, làm tốt lắm cũng có ban thưởng. Thậm chí là đem sự nghiệp bộ độc lập đi ra ngoài tổ kiến công ty con. tương quan người phụ trách ta trực tiếp phối phát công ty cổ phần. Xôn xao, toàn trường ầm ĩ, thật sự là Tống Duy Dương một đoạn này lời nói, tin tức lượng quá lớn, thực hành sự nghiệp bộ chế, ý nghĩa đại lượng trung cao tầng chức vụ, hơn nữa tương quan người phụ trách quyền lực gia tăng mãnh liệt. Đồng thời áp lực cũng gia tăng mãnh liệt, những năng lực kia chưa đầy muốn không lý tưởng, đại khái về sau là hỗn lăn lộn không được. Đồ chơi này nhi chính là cái kính chiếu yêu, ai yêu ai kém, vừa xem hiểu ngay. Tống Duy Dương nói tiếp, cụ thể nhân sự bổ nhiệm, Dương Tổng sẽ thân công bố, ta chỉ nói một chút tổng bộ bên này. Từ ngày mai trở đi, ta như trước đảm nhiệm chủ tịch, Dương Tín đảm nhiệm CEO, thủ tịch chấp chính quan, kiêm tổng giám đốc, Trịnh Học Hồng đảm nhiệm cu, thủ tịch đưa vào hoạt động quan, Quách Hiểu Lan đảm nhiệm CFO, thủ tịch tài vụ quan, Trần Đào đảm nhiệm CIO, thủ tịch tin tức quan, liên tiếp anh văn viết tắt, nghe được không ít người sững sờ, hoàn toàn không có làm hiểu đều là chút ít làm gì. Tống Duy Dương không có đợi mọi người kịp phản ứng, lần nữa ném ra trọng bom tấn. Hôm nay hội nghị thứ hai nội dung là Hỷ Phong công ty chuẩn bị tại cảng trên thành phố. Tại IPO trước kia, công ty hội hướng công nhân bán ra một bộ phận nguyên thủy cổ. Cái này tương đương với là cho mọi người phúc lợi, bên trong định hướng bán ra nguyên thủy cổ số lượng có hạn. Dục mua nhanh chóng, qua rồi cái thôn này, sẽ không có cái này điếm. Đây mới thực sự là rung động tin tức. Nguyên thủy cổ, đối với trải qua 90 niên đại mọi người mà nói, cái kia tương đương với trời sập biểu diễn, mà ngay cả không biết nguyên thủy cổ là vật gì tóc húi của dân chúng. Cũng thường tại trà dư tửu hậu mang theo hâm mộ ngữ khí nói. Nào đó phân đến công ty nguyên thủy cổ, thoáng cái buôn bán lời hơn 10 vạn. Chỉ một thoáng, một ít phân quản đốc xưởng trưởng cùng tiêu thụ phân công ty quản lý kinh doanh sẽ nhỏ giọng cho. Chuyện bắt đầu đứng dậy. Lão Trương, ngươi chuẩn bị mua bao nhiêu? Trong tay của ta có 6 vạn khối. Vốn là muốn cho nhi tử mua phòng cưới. Hiện tại khẳng định phải toàn bộ lấy ra mua nguyên thủy cổ. Ha ha, ta cũng vậy không sai biệt lắm. Ý định toàn bộ mua. Qua 2 năm chính là 100 vạn phú ông. Đúng rồi, chủ tịch nói chính là cái kia IPO là gì? Khả năng cùng CEO không kém bao nhiêu đâu. Dù sao đều là quỷ Tây Dương biểu diễn. Ngoặc kép ... ngoặc kép. Tại hội trường tiếng ồn ào ở bên trong, Tống Duy Dương đem quyền lên tiếng giao cho Dương Tín. Hắn bắt đầu kỹ càng trình bày điều chỉnh sau công ty kết cấu cùng nhân sự bổ nhiệm. Nếu không có cả nước kinh tế đình trệ, lại tăng thêm Soros trùng kích thị trường chứng khoán Hương Cảng. Hôm nay cái hội nghị này tại đầu năm nên mở. Hỷ Phong công ty quy mô càng lúc càng lớn, khó tránh khỏi hoạn thượng công ty lớn bệnh, kết cấu mập mạp, hiệu suất thấp, người nhiều hơn việc, phản ứng chậm chạp, điều chỉnh vì sản phẩm sự nghiệp bộ chế, đem đề cao thật lớn công nhân tính tích cực, tăng cường xí nghiệp sức cạnh tranh, đồng thời có lợi cho bồi dưỡng toàn diện nhân tài, vì công ty tương lai phát triển dự trữ cán bộ thành viên tổ chức, lại để cho Hỷ Phong công ty tại nhân sự phương diện một mực bảo trì sức sống. Về phần đưa ra thị trường, đó cũng là phải, Hỷ Phong công ty hiện tại tài chính kỳ thiếu, tổng mắc nợ đã muốn vượt qua 500 triệu nguyên, chủ yếu là chế tạo cất vào kho hậu cần hệ thống quá dùng tiền. Mà kể từ bây giờ cho đến năm 2000, cảng Thành Đô ở vào toàn diện tiết trời ấm lại đại ngưu thành phố. Hằng Sinh chỉ số đem tại 1,5 năm trong thời gian tăng vọt 1 vạn điểm. Nói như vậy, chỉ cần hiện giai đoạn có thể ở cảng trên thành phố. Đồ bỏ đi xí nghiệp cổ đều có thể tăng giá. Công trạng ưu tú cổ phiếu lại càng lăn lộn, lăn qua lăn lại nhi trên lên trở mình. Chỉ có tại thị trường chứng khoán vòng đến tiền, Hỷ Phong công ty mới có thể vượt qua tài chính cửa ải khó. Hơn nữa tiến vào một vòng mới khuếch trương chính giữa. Tống Duy Dương cũng đã liên lạc tốt rồi. Do Kim Ngưu vốn liếng cùng Bách Phú Cần, cộng đồng vận tác Hỷ Phong công ty IPO cùng đưa ra thị trường kế hoạch. Thuận tiện nhắc tới, đã từng thuộc về gân gà đồ hộp sản phẩm. Năm nay thình lình trở thành Hỷ Phong công ty mới lợi nhuận tăng trưởng điểm. Cảm tạ Soros, Đông Nam Á thừa thải nhiệt đới hoa quả, cũng thừa thải rau dưa cùng loại thịt. Bởi vậy, Âu Mỹ thị trường đồ hộp, rất nhiều đều là theo Đông Nam Á nhập khẩu. Soros cùng quốc tế xào ra làm thành như vậy. Đông Nam Á đại lượng đồ hộp xí nghiệp đóng cửa. Hỷ Phong công ty đồ hộp thuận thế chiếm trước thị trường. Từ năm trước mùa hè đến bây giờ, Hỷ Phong công ty đồ hộp xuất khẩu ngạch đã muốn tăng trưởng 300%, hơn nữa vẫn còn tiếp tục tăng trưởng chính giữa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.